Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, ném ra đi. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, Trịnh luật sư nhất niệm hết ủy thác sách. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, hút thuốc đã sớm bóp tắt, một bộ nhị nhị thấm thoát bộ dạng. Xác thực, tin tức này có chút quá đột nhiên. Cũng quá kinh người, như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, bọn hắn trên đầu lại mạo một vị đại lão bản đi ra, tuy nhiên đem Vương Vi nói thành Đường thị tập. Đoàn đại lão bản có chút cùng sự thật không hợp, nhưng trên thực tế chính là như vậy hồi sự. Vương Vi ngoại trừ không thể theo công ty lấy tiền, Đường thị tập đoàn tất cả lớn nhỏ sự vụ, trên lý luận hắn đều có thể làm chủ, thậm chí còn chỉ cần có Đường Y Y ký tên, hắn cũng có thể theo công ty lấy tiền. Nếu như hắn và Mễ Lan kết phường, cái kia căn bản không cần trải qua Đường Y Y, là có thể đem Đường thị tập đoàn bớt thời giờ. Không cần đợi cho Đường Y Y tốt nghiệp, mấy tháng là có thể đem Đường thị tập đoàn làm thành cái thùng rỗng. Đường Y Y tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đối với Vương Vi mối tình thắm thiết. Trước như vậy trao quyền ủy thác sách còn có thể lý giải. Điền Mỹ Ngọc không là tiểu hài tử, có thể nào hồ đồ như vậy, cho dù muốn ký loại này trao quyền ủy thác sách, tốt xấu cũng cùng công ty mấy cái người phụ trách chủ yếu thương lượng một chút nha. Đều nói ba cái thối thợ giày đỉnh cái ra cát lượng, huống chi Điền Mỹ Ngọc mới được là thối thợ giày, nhiều như vậy ra cát lượng, không thể so với nàng cái này thối thợ giày chủ ý tốt cứ như vậy ký. Tương đương đem Đường thị tập đoàn chắp tay tặng người. Đến lúc đó, cả người cả của đều không còn. Chẳng những công ty đưa người, ngay Đường Uy lão bà cũng phải tặng người. Còn có nữ nhi của hắn. Hồ đồ, bất quá Vương Vi hiển nhiên không hiểu bọn hắn giờ phút này tâm tình. Cười hì hì nói với Mao Dịch Nam. Mao quản lý kinh doanh, người nghe rõ ràng, cho nên, người bị khai trừ rồi. Hiện tại thỉnh cầu ngươi lập tức rời đi công ty, ta không muốn phải nhìn nữa ngươi. Vương Vi nụ cười trên mặt có lẽ hay là như vậy cả lơ phất phơ. Như vậy chẳng hề để ý, nói ra được lời nói nhưng lại lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm ấm áp, giả dối, đều là giả dối. Mao Dịch Nam chố mắt thoáng một tí, bỗng nhiên bệnh tâm thần cuồng loạn la to bắt đầu đứng dậy. Hai tay vung vẩy, tâm tình cực kỳ kích động. Ngươi những văn kiện này đều là giả dối, đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng những người này, làm chút ít giả văn bản tài liệu đi ra. Muốn lừa gạt ai, ngươi muốn lừa dối gạt chúng ta Đường thị tập đoàn. Báo động, ta muốn báo động. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi, đây là giả dối, hắn đang làm tên của chúng ta Đường. Mao Dịch Nam kiệt lực hô to, nói năng lộn xộn, kỳ thật, cũng không phải Mao quản lý kinh doanh tâm lý tố chất kém như vậy. Vừa nghe nói chính mình bị khai trừ tựu bệnh tâm thần cuồng loạn đại phát tác. Hắn dưới mắt hơn phân nửa là đang diễn trò, muốn đem cái này cục diện quấy đến càng thêm hỗn loạn. Hiển nhiên Vương Vi lấy ra những văn kiện này, đều đang đắp con dấu, thủ tục đầy đủ hết, rõ ràng cho thấy có pháp luật hiệu lực. Hắn trở thành lâu như vậy tài vụ quản lý kinh doanh, đối với cái này một khối vẫn tương đối hiểu rõ, nếu như không đem nước quấy đục, không đem đoàn người đều dụ dỗ đến, bằng một mình hắn, là vô luận như thế nào đều gánh không được. Nói ngắn lại, mọi người muốn ôm đoàn, không thể để cho tiểu tử này tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, Mao Dịch Nam không biết Vương Vi tính cách. Vương Vi trên cơ bản không đánh không có chuẩn bị trận chiến, không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mới không biết tùy tiện xông thẳng Đường thị tập đoàn tổng bộ. Nếu như một kích không trúng, chẳng những không giúp được Mễ Lan, ngược lại hội rơi xuống trò cười. Từ nay về sau tại Đường thị tập đoàn thể diện mất hết. một khi Vương Vi cũng chấn không được chàng diện rồi. Gần kề dựa vào Mễ Lan, Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y Y ba nữ nhân, vậy thì càng không đùa giỡn. Đường Uy lưu lại cái này tốt cơ nghiệp, thật là có khả năng sụp đổ. Đây là Vương Vi tuyệt không cho phép xuất hiện cục diện. Mắt thấy Mao Dịch Nam la to, thượng thoan hạ khiêu, Vương Vi chỉ là cười vẫy vẫy tay. Lập tức thì có hai cái thân cao bàng rộng rãi cường tráng tiểu tử đã đi tới. Đây là Đường thị tập đoàn bảo an. Hắn một người trong là bảo an đội trưởng. Cũng không biết Vương Vi dùng phương pháp gì theo chân bọn họ câu thông qua. Nhìn bọn hắn trên mặt thần sắc, đối với Vương Vi đó là theo lệnh mà làm. Người này đã bị khai trừ rồi, đem hắn đuổi đi ra. Vương Vi chỉ Mao Dịch Nam, khẽ cười nói, ngữ khí một chút cũng không mãnh liệt, thật giống như làm cho người ta xua đuổi một trích chán ghét con ruồi đơn giản như vậy. Các người đều nghe cho kỹ, về sau ta không muốn lại ở công ty chứng kiến hắn. Nếu như hắn dám đến nháo sự, tự cho đồn công an gọi điện thoại, ta cam đoan đồn công an đồng chí hội trước tiên chạy tới thu thập hắn. Dạ, hai gã bảo an thân thể một cái, lớn tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh đến phía trước, cũng không cùng Mao Dịch Nam nói nhảm, một bên một cái, trực tiếp dựng lên hắn tự đi. Kỳ Bưu, ngươi làm gì ngươi dám? Mao Dịch Nam lại cũng không nghĩ ra, bình thường ở trước mặt hắn khúm núm, mặc kệ lúc nào đều là mặt mũi tràn đầy tươi cười bảo an đội trưởng. Lúc này vậy mà trở mặt, một chút mặt mũi cũng không cho, thậm chí ngay một câu, một chữ cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp kéo đi, thật sự kéo đi. Hai gã bảo an bổn ý là muốn mang lấy hắn đi. Làm gì được Mao Dịch Nam hoàn toàn không phối hợp, liều mạng giãy giụa, hai gã bảo an không có biện pháp, đành phải nửa khung nửa kéo. Nhìn về phía trên, Mao Dịch Nam không phải là bị khai trừ, quả thực chính là bị bắt đi ra ngoài bắn chết. Hỗn đản, Kỳ Bưu, ngươi Vương bát đản, thả ta ra, ngươi thả ta ra. Kỳ Bưu mắt điếc tai ngơ, chỉ để ý ra bên ngoài kéo. Mao Dịch Nam gầy không sót vài, cũng không biết có hay không 110 cân. Hai gã bảo an nhưng lại nghiêm túc thối ngũ chiến sĩ. Đường Uy tự mình chọn, thân cao lực lớn, tùy ý một cái, đối phó Mao Dịch Nam đều dư giả. Lại càng không cần phải nói hai cái, mặc kệ Mao Dịch Nam như thế nào kiệt lực giãy giụa, một điểm dùng đều không có. Chỉ có khiến cho chính hắn đặc biệt chật vật. Mao Dịch Nam một đường bị bắt đi ra ngoài một đường gầm rú không thôi, khiến cho cả tầng văn phòng nhân viên đều chạy đến xem Tây Dương Kính. Chứng kiến ngày bình thường một quán cao cao tại thượng không thích lắm phản ứng cơ sở công nhân, Mao quản lý kinh doanh chật vật như vậy, lập tức nguyên một đám che miệng cười trộm, cảm thấy nói không nên lời giải hận. Đến cuối cùng, Mao Dịch Nam gọi biến thành, buông ra lão tử. Lão tử chính mình sẽ đi, không nhớ ngươi đám bọn họ kéo. Xem ra Mao quản lý kinh doanh cũng ý thức được, chính mình bị đuổi ra công ty đã muốn thành kết cục đã định. Vậy thì muốn tận lực bảo trì cuối cùng một điểm thể diện chính mình đi ra ngoài tổng so người ném. Ra đi phải có mặt mũi điểm đáng tiếc, Kỳ Bưu sớm phải có được Vương Vi phân phó. Một chút mặt mũi đều không cho hắn. Cứ như vậy lăng không lên đem Mao quản lý kinh doanh kéo dài tới công ty cửa ra vào. Ra bên ngoài đẩy, Kỳ Bưu lúc này mới sửa sang lại chính mình bảo an chế ngự. Rất nghiêm túc mà nói với Mao Dịch Nam. Lão Mao, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tới công ty quấy rối, ta thực thu thập ngươi. Vương Tổng lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi. Nhưng hắn là cục công an người, đồn công an cũng nghe hắn, ngươi không để cho ta khó làm. Lời này nghe được Mao Dịch Nam trong nội tâm phát lạnh, vốn là đầy bụng lửa giận muốn bộc phát, lại ngạnh xanh xanh mà đình chỉ. Là, Kỳ Bưu người này chính là cái ngốc đại cá tử, nhìn về phía trên cái rắm cũng đều không hiểu. lời này nhưng lại nói đến điểm quan trọng thượng. Vương Vi đã dám cầm hắn khai đao, sẽ không sợ hắn nháo sự. Vương Vi vốn là cục công an, đồn công an đương nhiên là giúp đỡ hắn. Chẳng lẽ còn hội hướng về chính mình? Mao Dịch Nam vốn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ kế tiếp muốn Vương Vi đẹp mắt, thậm chí muốn giết được hắn. Cẩn thận ngẫm lại, mới phát hiện mình căn bản cũng không có cùng người ta đấu tư cách. Ở công ty, Vương Vi là Đường Y ủy thác người. Đường Y cái gì đều nghe hắn. Mễ Lan cũng cái gì đều nghe hắn. Đường Uy lão bà con gái đều là Vương Vi người. Hắn bất quá là cái ngành quản lý kinh doanh mà thôi. Tại bên ngoài, hắn càng thêm không có gì thế lực. Vương Vi nhưng lại khu Tây Thành công an phân cục cấm độc đại đội trưởng. Không nói thu thập hắn phân phút đồng hồ sự tình. Tối thiểu hắn Mao Dịch Nam cũng không dám nói quan hệ mạnh hơn Vương Vi. Này làm sao đấu chết lại náo xuống dưới. Triệt để chọc giận Vương Vi. Làm không tốt tựu được ra tay độc ác thu thập một trầu. Những này làm công an. Tay hắc đắc rất, một nghĩ đến đây, Mao Dịch Nam không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái, trong chốc lát mặt như màu đất, muốn thốt ra gào thét cũng nuốt trở vào, loáng thoáng cảm thấy, chính mình trở lại là bị người đương làm thương khiến. Họ Vương, ngươi làm cái gì vậy? Trong phòng họp, người khác đều bị trấn trụ, Triệu Khang Minh trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên đang suy nghĩ lấy ứng đối kế sách. Đinh Trường Sinh lại giận tím mặt, vỗ án, thân thủ chỉ hướng Vương Vi, giống giận bắt đầu đứng dậy, đám người giật nảy mình, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt kìm lòng không được khu vực lên một chút sợ hãi ý. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh biểu hiện ra bệnh tật, một bộ, lão bạch phấn quỷ, bộ dáng, thực chất bên trong đầu còn là năm đó cái kia bảo tính tình. Dưới mắt trưởng khống giả Đường thị tập đoàn hậu cần công ty. Tài hùng thế lớn, Vương Vi trấn được Mao Dịch Nam, nhưng trấn không được hắn. Người thật đúng là đem mình làm Đường thị tập đoàn lão bản, nói cho ngươi biết. Ngươi không họ Đường, một cái không họ Đường gia hỏa, dám đến chúng ta Đường thị tập đoàn đến làm loạn, ngươi cho rằng lão tử bắt ngươi không có biện. Pháp là... Có tin ta hay không bẩm báo các ngươi cục thành phố đi. Bẩm báo thành phố đi. Cho ngươi cái này thân gia xuyên đeo không được. Đinh Trường Sinh gào thét không ngừng. Làm khó hắn một cái bạch phiến quỷ. Rõ ràng giống đắc lớn tiếng như vậy. Giống như còn có mấy phần trung khí bộ dạng. Vương Vi tựu cười. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua hắn. Trên mặt có lẽ hay là cái kia phó chẳng hề để ý thần sắc. Ánh mắt lại phong duệ như đao. Đinh Trường Sinh, Đinh Tổng là ngươi cũng đừng gọi, cũng đừng nhảy. Thu thập xong Mao Dịch Nam, vốn sẽ đến lượt ngươi. Như thế nào, ngươi còn muốn khai trừ ta là đem ta cũng vậy ném ra đi là, ngươi dám. Không chỉ nói ngươi, coi như là Đường Uy tại thời điểm, đối với ta cũng phải khách khách khí khí. Dám cùng ta nói như vậy, lão tử mắng bất tử hắn. Lão tử cùng hắn là hợp tác đồng bọn, không phải của hắn hạ cấp. Ai có thể khai trừ ta, ai dám khai trừ ta? Đinh Trường Sinh mãnh liệt vỗ bàn, trên cổ một nhiều sợi gân xanh bạo trán, trong mắt phồng lên, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đinh Tổng, theo ta bày lão tư cách là không có sao, ngươi tiếp tục bày. Vương Vi ngược lại một điểm không tức giận, như trước có lẽ hay là cười hì hì, chỉ có điều nụ cười kia nhìn về phía trên vô cùng chán ghét. Một bộ, ta sớm chỉ biết ngươi có thể như vậy, bộ dáng. Tựa hồ hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên thân phận của ta. Thân phận của ngươi, ngươi đặc biệt sao thân phận gì? Đinh Trường Sinh gào thét như sấm. Ta quản ngươi đặc biệt sao là cái gì cứt chó thân phận. Xách xách xách, Vương Vi lắc đầu, liên tục, nhìn qua Đinh Trường Sinh ánh mắt tràn đầy thương cảm. tựa hồ Đinh Trường Sinh nói sai rồi, đặc biệt gì quan trọng hơn lời nói. Đã có mặt người thượng lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Hiển nhiên, những này ở ngoài đứng xem so Đinh Trường Sinh cái này trong cục người đầu óc rõ ràng hơn tình. Suy nghĩ vấn đề nghĩ đến càng chu toàn, đã muốn ý thức được Vương Vi những lời này ở phía trong đặc thù hàm nghĩa. Ta muốn là ngươi, tự hiểu rõ ràng nói nữa, bằng không thì rất dễ dàng lọt hố đến chính mình. Vương Vi lắc đầu, nói ra, nói như vậy, ta là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Tất cả buôn lậu thuốc phiện, hút độc, đều quy ta quản, chỉ cần ngươi vượt độc, vậy thì cùng ta có quan hệ. Chính ngươi mỗi ngày hấp chút gì đó, trong lòng mình không có điểm số, Vương Vi bất tử bất tật. Chậm rãi nói, ngươi... Đinh Trường Sinh bỗng nhiên tự ngây ngẩn cả người, há to mồm, trừng mắt Vương Vi, chính là nói không ra lời. Hắn vừa rồi, quả thật không có có ý thức đến điểm này, bởi vì hắn chỉ hút độc, không có buôn bán qua độc. Tại hắn trong tiềm thức, hút độc là của mình sự tình, buôn lậu thuốc phiện mới quy cảnh sát quản, cho nên hắn mới như vậy khí tráng như trâu. Dám hướng về phía Vương Vi vỗ bàn cuồng phun nước miếng. Hiện tại bỗng nhiên hiểu được, Vương Vi nói đúng, chẳng những buôn lậu thuốc phiện cảnh sát sẽ quản, hút độc, cảnh sát cũng đồng dạng có thể quản. Đinh Trường Sinh biết rõ, công an cơ quan có cưỡng chế cai nghiện cái này vừa nói. Hơn nữa, Đinh Tổng, ngoại trừ dính bạch phiến, ngươi còn có một chút những thứ khác, chuyện hư hỏng chính mình dưới mông đít bên cạnh có làm hay không sạch, trong nội tâm cũng không còn điểm số, xem ra có tất yếu thỉnh cầu ngươi đến chúng ta đại đội đi đi. Một chuyến, chúng ta hảo hảo tâm sự, giúp ngươi hồi ức hồi ức, ngươi còn phạm phải chuyện hư hỏng. Thế nào, Đinh Tổng? Là chúng ta hẹn ước cái thời gian bàn lại nì có lẽ, hay là hiện tại xin mời ngươi đi trong cục. Chúng ta lập tức đàm, ta. Đinh Trường Sinh trên trán mồ hôi gợn sóng mà hả. Đột nhiên, trong nội tâm như là miêu trảo tử cong tựa như. Khó chịu đắc muốn chết. Ở này đương lúc, hắn độc nghiện phạm vào. Đúng vậy, hắn nào dám ngay trước mặt Vương Vi. Trước mặt nhiều người như vậy đem trên người bạch phiến móc ra, Đinh Tổng. Lời nói, ta là người kiên nhẫn không tốt, đợi không được quá lâu. Ngươi muốn Tổng như vậy kéo đi, ta gọi người đến thỉnh cầu ngươi đi trong cục nói chuyện rồi. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, Mễ Lan khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ánh mắt như nước long lanh tại Vương Vi trên mặt thoáng nhìn. Chỉ cảm thấy cái này, côn đồ, giờ phút này nói không nên lời đáng yêu. Hắc hắc, Vương Đại, tốt thương lượng, tốt thương lượng. Lúc trước là hiểu lầm, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều tốt thương lượng. Một thời ba khác, Đinh Trường Sinh tự nghĩ thông suốt, nhếch môi cười khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, thông minh. Vương Vi nở nụ cười, Đinh Tổng rất thông minh. Ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ, cũng không biết có phải là đang ngồi mỗi một vị đều cùng Đinh Tổng đồng dạng là người thông minh nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.